trở về thập niên 60, cuộc sống phấn đấu của Kiều Thê. Chương 6, 6, nhất định là một mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thiên tai có nghiêm trọng đến đâu, cha mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để cho con ăn trước. Nghiêng chén sứ trong tay sang một bên, để Phong Khinh Vân uống cháo một bên mép chén sứ. Phong Khinh Tiết dùng tay khác xoa đầu cô. Khinh Vân, em ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì cũng không nói cho người khác biết. Chị sẽ cho em ăn trứng gà mỗi ngày. Vâng, chị, em không nói đâu. Phong Khinh Vân lặp lại. Không ai hiểu rõ sự quý giá của thức ăn hơn Phong Khinh Vân. Trước kia sống cùng hai anh trai và chị dâu ở căn nhà tranh ba phòng. Mỗi ngày đều có thể nghe được hai chị dâu nói cô và chị lãng phí thức ăn. Không phải nói sau lưng, mà là nói trước mặt. Phong Khinh Vân rất thông minh, trí nhớ tốt, cô nhớ rất rõ ràng. Nếu không phải chị cô lấy cái chết ra bức ép, anh trai và chị dâu đã gả chị cô vào cái gia đình có 10 thế hệ làm con dâu đổi lấy thức ăn. Kết cục của việc chị không đồng ý, chính là hai chị em cô bị đuổi ra khỏi ngôi nhà tranh. Mặc dù Phong Khinh Vân không hiểu làm con dâu là như thế nào, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, bằng không chị sẽ không cự tuyệt. Chị đối xử tốt với cô, quyết định của chị nhất định là đúng. Uống xong cháo, Phong Khinh Vân chạm vào cái bụng hơi sưng của mình, chép chép miệng. Chị, cháo uống ngon thật, uống no rồi thì mau đi ngủ đi. Dưới ánh trăng, Phong Khinh Tuyết nhìn thấy đáy chén sứ không còn sót lại một hạt gạo nào. Vâng, Phong Khinh Vân thỏa mãn, cuộn tròn bàn chân trong chiếc áo bông rách nát, dựa sát vào Phong Khinh Tuyết. Nhanh chóng thiếp đi, Phong Khinh Tuyết dù thế nào cũng không ngủ được. Hiện tại là cuối mùa thu, mùa đông rất nhanh sẽ đến. Không thể ở lại lều tranh, phải tìm một chỗ an thân. Nơi ở hẳn là dễ dàng giải quyết, bởi vì nạn đói khiến cho đội sản xuất nhân khẩu thảo hồ giảm mạnh. Nhà trống rất nhiều. Tuy rằng đều là vách đất mái tranh rột nát, nhưng sau khi sửa sang lại ít nhất cũng có thể cung cấp nơi che mưa chắn gió. Tiền đề là, nghĩ cách sống trong một ngôi nhà tranh. Điều quan trọng tiếp theo là ăn và mặc. Những thứ mang ra khỏi không gian phải hợp tình hợp lý, không để bị người khác chú ý. Cũng may, chị em nguyên chủ đã lập hộ khẩu khác, không cần sống dưới mí mắt anh trai chị dâu. Nếu ở cùng bọn họ như trước, bí mật ăn và mặc quần áo nhất định dễ dàng lộ ra dấu vết. Phong Khinh Tuyết suy nghĩ cả đêm, không quên trốn sau đống củi bên ngoài túp lều tranh để lén lút cọ rửa cơ thể. Sử dụng bồn tắm và nước ấm trong không gian, trong khi tắm rửa tiện thể cũng gội sạch đầu. Sau khi gội sạch, thoa một lớp dầu xả lên toàn thân, để tránh mọi người phát hiện ra manh mối. Cô đặc biệt chọn các loại kem, dầu gội và dầu xả không màu và không mùi. Sau đó, Phong Khinh Tuyết mặc nội y và quần vải mùa thu dưới chiếc áo bông rỗng. Cổ áo thấp rất vừa vặn nên không dễ dàng bị phát hiện. Cô muốn đưa cho Phong Khinh Vân một bộ quần áo để mặc, nhưng giờ không phải lúc nên chỉ có thể kiềm lại. Lúc trời tờ mờ sáng, thừa dịp Phong Khinh Vân chưa dậy, Phong Khinh Tuyết đi ra khỏi túp lều tranh, ngồi xổm sau đống gỗ rửa mặt. Lều tranh không có dụng cụ giữ nước, nước vẫn được lấy từ trong không gian ra như cũ. Lấy đồ dùng rửa mặt thường dùng trong không gian ra, Phong Khinh Tuyết đánh răng, rửa tay và mặt, sau đó bôi một lớp kem mỏng lên cổ tay, cổ và mặt. Những thứ này cũng không màu không mùi. Rửa mặt xong, đồ dùng được mang trở lại không gian, Phong Khinh Tuyết mới có thể lấy ra chiếc gương nhỏ xem diện mạo của mình. Giống như Phong Khinh Vân, mái tóc dài ngang vai với hai bím xoắn khô vàng, khuôn mặt da bọc xương. Rất khó phân biệt khuôn mặt của cô là mặt trái xoan hay mặt trứng ngỗng. Ngoại hình của cô thật ra không xấu, thậm chí có thể nói sau khi da thịt đầy đặn nhất định là một mỹ nhân. Cách chương.